có khi nào rút dây động rừng không? Ngay lúc nàng hết sức chần chừ, Lạc Linh bên cạnh nháy mắt mấy cái, đột nhiên hỏi, trước khi đi, ca ca có hạ lệnh trấn thủ cửa yêu giới, các trưởng môn đều chờ sắp xếp bước tiếp theo. Sư tỷ mang tin tức về chuyện này sao? Điếu Sào bừng tỉnh, lập tức nói, huynh ấy nói, phải tiếp tục phái người đóng mở cửa yêu giới. Lạc ca gặp chuyện bất chắc, người biết chỉ có A Phủ Quân, Thực Tâm Ma và nàng. A Phủ Quân chưa nói, Thực Tâm Ma muốn che giấu tung tích, cũng không thể chủ động để lộ ra việc y từng đến đại hoang. Nàng chỉ cần nói đại vài chuyện để ứng phó với các trưởng giáo, kéo dài thời gian tới lúc Thương Kính trở về. Các trưởng môn nghe vậy, quả nhiên giờ khóc giờ cười. Trúc Sùng hừ một tiếng, chuyện đó cũng đáng để ngươi giấu giếm ư? Ánh mắt của Nguyên Tây Thành trầm xuống hỏi tiếp, Lạc ca đâu? Điếu Sào ở võ đạo vốn đã quen nói dối, chỉ nói nửa giả nửa thật, huynh ấy và Vũ Sư Huynh đi sâu vào trong đại hoang. Lạc ca và Vũ Tinh Hồ thường xuyên qua lại, đại kiếp nạn của tiên môn chưa được hóa giải, Nguyên Tây Thành và các trưởng giáo đều là người hiểu tình hình, nghe vậy cũng không nghi ngờ. Trúc Sùng vội hỏi, Thức Kính có xuất hiện không? Thức Kính là bẫy được sắp xếp nhằm vào Thực Tâm Ma, việc này có lẽ chỉ có Thương Kính và Thiên Cương Nam Hoa Kiều chân nhân biết. Liễu Sào đáp mơ hồ, có. Nàng trả lời không rõ ràng. Trúc Sùng chán nản phất tay, bỏ đi. Còn bé nói nàng lộn xộn, tốt nhất chờ Lạc ca trở về rồi nói. Liễu Sào khẽ thở phào, chậm rãi lui đến bên cạnh. Tự nhiên bị kéo vào bên trong, Tô Tín hơi khó hiểu. Không phải muội nói có chuyện muốn nói với ta sao? Người có thể phá giải được ma linh không quá 9 người, rất dễ tra ra thân phận của Thực Tâm Ma. Đợi đến ngày Thương Kính trở về, nhất định Thực Tâm Ma sẽ hành động. Điếu Sào vốn định nói, bảo y bảo vệ thật tốt cho Lạc Linh, chợt nhận ra tu vi của y không đủ, càng dễ dàng bị kéo vào nguy hiểm. Điếu Sào lại chần chừ, không phải huynh phải ra ngoài với Trác sư tỷ sao? Lạc Linh giục Tô Tín, Trác sư tỷ đang chờ, về rồi nói sau. Tô Tín nghe vậy vội nói, huynh đi trước đây. Đợi y rời khỏi, Điếu Sào quay sang Lạc Linh, chưa nghĩ lên nói như thế nào, chợt nghe Lạc Linh dùng truyền âm thuật để hỏi, sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, cô gái này tuy yếu ớt nhưng lại thông minh giống hệt ca ca của nàng, tiếc rằng nàng bị tổn thương hồn phách, không thể buồn phiền. Điếu Sào không dám nói là ca gặp chuyện, đang định nói tạm vài câu thì Tô Tín đột nhiên trở lại vào tần điện bẩm báo, Tả Tiên Sa Mộc kêu muốn viếng thăm sư phụ, các sư huynh không dám làm chủ nên đến xin chỉ thị ở các chư vị trưởng giáo có cho y vào hay không. Các trưởng môn đều vô cùng kinh ngạc, đều là tiên đạo nhưng Tả Tiên và tiên môn chính tông khác nhau rất nhiều, bọn họ làm chuyện xấu, tiếng xấu khắp nơi, không thua kém gì ma là bao, thường xuyên sát hại đồng đạo không nói, phương pháp tu luyện cực kỳ đáng giận. Xưa nay vì tiên môn không dung thứ nên chỉ có thể trốn ở một nơi bí mật nào đó, bây giờ Sa Mộc Kiêu lại dám công khai viếng thăm Thanh Hoa, đúng là có phần mạo phạm. Sa Mộc Kiêu, Điếu Sào nghe cái tên quen quen không nhớ ra là ai, vì vậy vô cùng cảnh giác. Đây chẳng phải là cái đầu gỗ cát ở trong đại hoang sao? Y tới đây làm gì? Thả Tả Tiên vào tiên giới là không thể. Nguyên Tây Thành nghĩ nghĩ rồi nói, đưa y vào đây. Bên ngoài Thanh Hoa Cung, chúng đệ tử bày trận sẵn sàng đón địch. Người đến đây, tóc khô vàng, làn da nứt nẻ thô ráp như cát, chính là Sa Mộc Kiêu mà Liễu Sa đã gặp đêm đó. Hôm nay, y mặc đạo bào màu vàng, có hình bát quái, tay còn cầm một cây phất trần, nhìn cũng có phần giống bộ dạng của tiên môn. Sa Mộc Kiêu chắp tay về phía Tây Nguyên Thành, sau đó đến mọi người, ngạc nhiên hỏi, Thường Cung Chủ đâu? Trúc Sùng cực kỳ căm ghét Tả Tiên, lạnh lùng nói, Thường Cung Chủ là người muốn gặp thì phải gặp ư, có chuyện gì nói mau. Sắc mặt của Sa Mộc Kiêu khẽ biến đổi, ta cố ý tới trước báo tin, các ngươi còn không cảm kích. Trúc Sùng gắt lên, ngươi thì có lòng tốt gì chứ, chắc chắn là quỷ kế. Sa Mộc Kiêu hừ một tiếng ngắt lời y, Lạc ca đã chết, chuyện này quan trọng không? Mọi người biến sắc, trong lòng Liễu Sao đùng một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh. Sa Mộc Kiêu biết Lạc ca gặp chuyện, y bị Thực Tâm Ma sai khiến. Người nói gì? Trúc Sùng lớn tiếng, Lạc ca đã chết. Sa Mộc Kiêu không hề sợ hãi, giọng Tây Nguyên Thành lạnh buốt, nếu các hạ đặt chuyện sinh sự, đừng trách ta thất lễ. Sa Mộc Kiêu ngạo nghễ, vẫy cây phất trần, bộ dáng có chút hiên ngang lẫm liệt. Ta tự biết đi lầm tà đạo, làm vô số chuyện ác, hôm nay dám tới đây báo tin, sao còn tiếc mạng. Nói tới đây, y thở dài, thật không dám giấu giếm, Lạc ca có ơn với ta, vô tình gặp gỡ ở trong đại hoang, hắn phế gần hết tu vi của ta,